Chương 221, nước bay thẳng xuống 3.000 thước, lĩnh ngộ tinh không bộc bố ý cảnh. 2. Đó cũng là lý do vì sao những người được đề cử cho vị trí thiên nữ nhất định phải đạt tới luyện tạng đỉnh phong, vì chỉ có thế thì khả năng đột phá cảnh giới thần lực khi có tài nguyên hỗ trợ sẽ lớn hơn hẳn. Trong lịch sử phái thiên nữ, không có một ai là không thể tấn thăng cảnh giới thần lực sau khi trở thành thiên nữ cả. Gần như tất cả đều sẽ lên được cảnh giới này. Sau khi Vân Hải Đường xuất quan thì việc đầu tiên chính là hỏi về Đao Thập Nhị. Đao huynh đang làm gì? Vân Hải Đường hỏi, đệ tử phái thiên nữ bẩm báo, Đao tiên sinh đang luyện công dưới thác nước, đã qua 5 ngày rồi, từ đó tới nay vẫn không có động tĩnh gì. 5 ngày vẫn không có động tĩnh à, Vân Hải Đường lập tức tới chỗ thác nước. Từ xa nàng đã thấy Lục Trường Sinh ngồi khoanh chân dưới thác, để mặc dòng nước dội lên người. Bản thân hắn không hề nhúc nhích như thể đã chìm vào giấc ngủ say, nhưng Vân Hải Đường giờ đã khác xưa. Nhìn qua nàng cũng biết có thể Đao Thập Nhị đang rơi vào trạng thái ngộ đạo, hắn đang lĩnh ngộ ý cảnh. Đừng quấy rầy Đao huynh. Vâng, sau đó Vân Hải Đường cũng rời đi, thế nhưng ngày nào nàng cũng tới kiểm tra tình hình của Lục Trường Sinh, ngoài ra phần lớn thời gian nàng đều bận rộn giải quyết công việc trong phái thiên nữ. Thật ra Lục Trường Sinh không phải không biết những chuyện xảy ra bên ngoài. Trong thời gian 5 ngày này đúng là Lục Trường Sinh vẫn luôn rơi vào một loại cảm ứng rất kỳ lạ, hắn cũng biết chuyện Vân Hải Đường ghé qua. Thế nhưng Lục Trường Sinh cũng không thoát ra khỏi trạng thái kỳ lạ này, bởi vậy hắn mới không mở mắt. Loại cảm ứng kỳ lạ này đã kéo dài 5 ngày, hắn như cảm thấy mình đã không còn chỉ cảm ứng ý cảnh từ một thác nước bình thường nữa. Mà là một thác nước ở trong tưởng tượng, là thác nước chỉ thuộc về câu thơ kia, nước bay thẳng xuống 3.000 thước. Tưởng giải ngân hà tuột khỏi mây. Hắn như thể đã đặt mình vào một khoảng sao trời rộng lớn, ở đó có một con thác khổng lồ cao 3.000 thước chảy xuống từ bầu trời đầy sao, vắt ngang qua không trung rộng lớn. Ý cảnh như vậy sẽ hùng vĩ mênh mông tới nhường nào? Thậm chí còn hùng vĩ hơn hải lãng ý cảnh nhiều. Thế nhưng ý cảnh như vậy cũng đi liền với độ khó cực cao. Lúc trước khi Lục Trường Sinh lĩnh ngộ hải lãng ý cảnh là nhờ học theo tự nhiên, chỉ mất chưa tới một ngày đã thành công. Mà giờ thì sao? Lục Trường Sinh đã lĩnh ngộ 5 ngày rồi, thậm chí có thể sẽ mất 6 ngày, 7 ngày, hoặc lâu hơn nữa. Hiện giờ không chỉ còn là đơn giản như học theo tự nhiên nữa, dù sao thác nước thiên nhiên và thác nước cao 3.000 thước này cũng chẳng liên quan gì tới nhau. Về mặt lý thuyết, cách tưởng tượng ý cảnh từ hư vô sẽ có rất nhiều khuyết điểm, gần như không thể lĩnh ngộ thành công được, thế nhưng Lục Trường Sinh lại mơ hồ cảm thấy... Hắn có thể lĩnh ngộ được loại ý cảnh nước bay thẳng xuống 3.000 thước này. 6 ngày, 7 ngày, 8 ngày, 9 ngày, khi tới ngày thứ 9, toàn thân Lục Trường Sinh chấn động. Ngày thứ 9 này như thể đối ứng với thời gian trong thơ, chính là Ngân Hà Lạc Cửu Thiên, Lục Trường Sinh như nắm được một tia sáng kỳ diệu trong đầu. Tách! Lục Trường Sinh đột nhiên mở to mắt, cùng lúc đó, đỉnh đầu Lục Trường Sinh như cũng hiện ra một thác nước, một con thác cao 3.000 thước. Bắt nguồn từ khoảng sao trời mênh mông tích trên cao, đương nhiên đó chỉ là cảm ứng của Lục Trường Sinh mà thôi, người bình thường không thể trông thấy thứ đó được. Dù sao đó cũng là ý cảnh hư ảo, chỉ có thể cảm ứng chứ không thể nhìn bằng mắt thường, thành công. Khóe miệng Lục Trường Sinh nhếch lên. Ngay sau đó Lục Trường Sinh mở bản thuộc tính ra xem, ký chủ, Lục Trường Sinh ngộ tính, 1090, bốn phương ca tụng, bí pháp đúc kiếm khí huyết. Đúc kiếm ngày 10 tháng 6 ngày tinh không bộc bố ý cảnh, tiến độ 1% hải lãng ý cảnh, tiến độ 20% bí pháp càn thiên hóa bảo, tầng thứ 2 ngư dược long môn cửu trọng công, tầng thứ 4 trên bản thuộc tính của Lục Trường Sinh quả nhiên đã có thêm một loại ý cảnh, tên của ý cảnh này là tinh không bộc bố, quả nhiên đây không phải là thác nước bình thường, mà là thác nước giữa trời sao. Thế nhưng giữa trời sao có thác nước thật ư, chính Lục Trường Sinh cũng cảm thấy sửng sốt. Hắn nghĩ cái gọi là ý cảnh này ở một mức độ nào đó e là cũng không cần phải học theo tự nhiên, mà cần linh cảm nào đó hoặc linh quang xuất hiện, sau đó trải qua quá trình cảm ngộ phức tạp rồi cuối cùng mới có thể lĩnh ngộ được. Chỉ là, dù hắn đã lĩnh ngộ tinh không bộc bố nhưng cũng không thể coi là làm xong việc lớn được. Bởi vì đây là ý cảnh hoàn toàn dựa vào trí tưởng tượng hoặc ngộ đạo, lĩnh ngộ được có lẽ chỉ cần có linh cảm. Nhưng nếu muốn nâng cao thì sao? Nên làm thế nào để tăng từ 1% tới 100% viên mãn đây? Thực tế thì, Lục Trường Sinh tạm thời không có cách nào hết, có thể lĩnh ngộ đã tốt lắm rồi, còn muốn nâng cao nữa ư? Quả là ý cảnh có thể học theo tự nhiên như hải lãng ý cảnh vẫn là tốt nhất, có điều bất kể ra sao thì Tinh Không Bộc Bố ý cảnh rõ ràng là có uy thế đáng gờm hơn ý cảnh cũ nhiều. Keng. Lục Trường Sinh vung đao chém xuống. Ánh đao lóe lên, chỉ thấy thác nước khổng lồ kia hệt như thủy tinh, trong nháy mắt đã vỡ thành từng mảnh. Khác hoàn toàn so với việc Lục Trường Sinh dùng hải lãng ý cảnh chặt đứt dòng chảy khi trước, đây là một đao khiến thác nước vỡ vụn thành từng mảnh, tựa như một con thác cao 3.000 thước thật sự giáng xuống. Sức mạnh lớn nhường này, khả năng tấn công khủng khiếp này thật khó lòng tưởng nổi, quả nhiên lĩnh ngộ thêm ý cảnh mới là vương đạo. Có thêm một loại ý cảnh thì thực lực của ta cũng sẽ tăng lên một cách toàn diện. Cần gì phải tâm thành với kiếm nữa, chương 222, nước bay thẳng xuống 3.000 thước. Lĩnh ngộ tinh không bộc bố ý cảnh, ba, giờ mới chỉ là có thêm một loại ý cảnh thôi, nếu có ba loại, bốn loại, hoặc là năm loại ý cảnh thì trong cảnh giới thần lực, hơn nữa ngay cả cấp độ thiên đỉnh liệu còn ai xứng là đối thủ của ta, mắt Lục Trường Sinh sáng rực lên. Hắn cảm thấy phân tích và lựa chọn của mình không hề sai. Dựa vào ngộ tính siêu việt của hắn, không cần phải học tâm thành với kiếm gì hết, lĩnh ngộ thêm ý cảnh để tăng cường thực lực mới là vương đạo. Lục Trường Sinh đã lĩnh ngộ tinh không bộc bố ý cảnh, thế nên hắn cũng không cần tiếp tục ngâm mình dưới thác nước nữa, bởi vậy Lục Trường Sinh đứng dậy ra khỏi con thác. Đệ tử phái thiên nữ đang trông chừng bên ngoài trăm trượng thấy Đao Thập Nhị ra khỏi thác nước thì không khỏi kinh ngạc. Đao tiên sinh tỉnh rồi, hình như Đao tiên sinh ngộ đạo xong rồi, mau báo cho thiên nữ đi. Vì thế một đám đệ tử phái thiên nữ cuống cuồng chạy đi báo cáo với Vân Hải Đường. Sau khi Vân Hải Đường nhận được tin đã vội chạy tới ngay, vừa nhìn thấy Lục Trường Sinh nàng đã hỏi, Đao huynh, ngươi mới ngộ đạo phải không? Sở dĩ Vân Hải Đường hỏi câu này cũng vì đây không phải lần đầu nàng thấy cảnh Đao Thập Nhị ngộ đạo. Lần trước, trên thuyền của Thương hội Viễn Dương, nàng đã thấy Đao Thập Nhị nhảy vào biển rộng cả một ngày, cuối cùng ngộ đạo. Không sai, ta cũng ngẫu nhiên ngộ ra thôi, Lục Trường Sinh gật đầu, không phủ nhận. Vậy đúng là phải chúc mừng Đao huynh rồi. Có người cả đời không thể ngộ đạo, mà Đao huynh trong mấy tháng ngắn ngủi lại có thể ngộ đạo những hai lần, Vân Hải Đường cười rộ lên. Đao Thập Nhị là người hộ đạo của nàng. Tất nhiên nàng cũng hy vọng thực lực của Đao Thập Nhị càng cao càng tốt. Đúng rồi, mau kiếm gì cho ta ăn đi, 9 ngày không ăn gì rồi, dù có cảnh giới thần lực thì thân thể cũng sắp không chịu nổi nữa. Cảm giác đầu tiên của Lục Trường Sinh chính là đói, dù gì hắn cũng đã đói bụng 9 ngày. Thân thể cảnh giới thần lực mạnh tới đâu thì cũng không đến nỗi tích cốc được, vẫn cần rất nhiều thức ăn bổ sung năng lượng cho cơ thể. Thấy Lục Trường Sinh nhắc tới chuyện ăn uống, hơn nữa dáng vẻ còn rất vội vàng, như thể không chờ lâu hơn được nữa, Vân Hải Đường đột nhiên cười lớn lên, dường như lúc này Đao Thập Nhị mang tới cho nàng cảm giác gần gũi hơn hẳn. Được, ta lập tức cho người đi chuẩn bị ngay đây. Vân Hải Đường dặn dò người dưới. Không lâu sau rất nhiều thức ăn được mang lên. Lục Trường Sinh không hề khách sáo, vội vàng ăn như hổ đói, dần dần tới khi đầy một bàn đồ ăn đều hết sạch hắn mới cảm thấy thoải mái. Ăn vậy là đủ rồi, Vân cô nương, giờ có phải đến lúc thực hiện lời hứa rồi không, giọt thương thiên chi thủy lúc trước ngươi nói đâu rồi? Lục Trường Sinh hỏi. Hắn không hề quên chuyện về thương thiên chi thủy, dù sao thì đó cũng là bí bảo có thể khiến người dùng dịch tủy hoán huyết một lần. Thương thiên chi thủy có chút đặc biệt. Cần Đao huynh đi theo ta một chuyến, Lục Trường Sinh gật đầu, đứng dậy đi theo sau Vân Hải Đường. Chẳng mấy chốc hai người đã tới trước một sơn động, trong động có đủ loại thạch nhũ hình thù kỳ dị, nhìn qua có vẻ sơn động này đã tồn tại từ rất lâu rồi. Có thể là mấy trăm năm tới nghìn năm cũng nên. Tí tách, trong sơn động còn tiếng giọt nước tí tách rơi. Hơn nữa càng đi sâu vào sơn động lại càng lạnh giá. Đến cuối cùng phải nói là vô cùng lạnh. Chỉ có võ giả cảnh giới thần lực mới có thể chịu nổi cái lạnh này. Nếu là võ giả cấp thấp sợ rằng sẽ chết vì lạnh ngay. Tới rồi. Vân Hải Đường dừng chân. Nàng chỉ mảnh đất trống trước mặt rồi nói, Đao huynh, thương thiên chi thủy ở đây. Thương thiên chi thủy. Lục Trường Sinh nhìn lại lần nữa, mảnh đất kia hoàn toàn trống trải, không có bất cứ thứ gì cả, thậm chí còn không có chút nào ẩm ướt, sao có thể có thương thiên chi thủy được. Ánh mắt Lục Trường Sinh không khỏi có phần nghi ngờ, Vân Hải Đường giải thích, thương thiên chi thủy vô cùng đặc biệt, nó không chảy ra từ vách động, cũng không phải từ bên ngoài thấm vào mà như thể bất thình lình xuất hiện ở mảnh đất trống này, hơn nữa, thời gian hình thành quá ngắn, hầu như mỗi năm chỉ có thể hình thành vài giọt, vả lại một khi hình thành thì nhất định phải dùng ngay, nếu không bất kể là dùng bình sứ cất chứa hay để kệ nó rơi xuống mặt đất thì cũng sẽ mất đi hiệu quả ngay lập tức, bởi vì thương thiên chi thủy gần như không thể bảo tồn nên mới trở nên vô cùng quý giá. Tính ngày thì trong mấy hôm nay thương thiên chi thủy sẽ xuất hiện, Đao huynh có thể chờ trong động, không trung trong phạm vi này xuất hiện một giọt nước thì chính là thương thiên chi thủy, tới lúc đó Đao huynh nhất định phải nắm chắc thời gian, nếu không sẽ phải chờ thêm mấy tháng nữa đấy. Đúng rồi, thương thiên chi thủy chỉ có thể dùng một lần, lần sau dùng sẽ không có tác dụng. Hơn nữa dùng một giọt hay hai giọt thì tác dụng cũng như nhau cả, nghe Vân Hải Đường nói xong Lục Trường Sinh cũng đã hiểu. Được. Vậy ta cứ ở đây chờ một thời gian. Vân Hải Đường xoay người rời đi, nàng biết trong lúc này chắc chắn Đao Thập Nhị cũng không muốn bị người khác quấy rầy. Lục Trường Sinh đứng giữa sơn động, lìa mắt đánh giá xung quanh một vòng, giờ ta đã có sức mạnh 90 đỉnh, dịch tủy hoán huyết một lần nữa ta sẽ thật sự đạt tới cấp độ bách đỉnh. Lục Trường Sinh cũng khá coi trọng giọt thương thiên chi thủy này, dù sao thì cảnh giới thần lực có 3 giai đoạn là cấp độ thập đỉnh, cấp độ bách đỉnh và cấp độ thiên đỉnh. Có rất nhiều người cả đời cũng chỉ lên tới cấp độ thập đỉnh, rất nhiều võ giả ưu tú cố gắng hết sức cũng chỉ miễn cưỡng đạt tới cấp độ bách đỉnh. Cấp độ thiên đỉnh phải nói là cực kỳ ít ỏi, võ giả thần lực có thể đạt tới cấp độ thiên đỉnh chắc chắn đều là kẻ vô cùng nổi bật, thậm chí còn có hy vọng tấn thăng cảnh giới thần cương. Chương 223, nuốt thương thiên chi thủy xuống bụng, khổ luyện 3 năm cuối cùng cũng bước vào cấp độ bách đỉnh. Lục Trường Sinh nhìn quanh một lượt, không phát hiện thương thiên chi thủy. Cũng không phát hiện sơn động này có điểm gì đặc biệt. Nếu thật sự có thể sinh ra thương thiên chi thủy thì có thể nói rằng do những nhân tố như địa lý, thời tiết và môi trường vân vân. Vì thế Lục Trường Sinh khoanh chân ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Đợi đằng đẵng ba ngày, lần này hắn không ngộ đạo mà vẫn luôn chú ý tình hình trong sơn động. Thực ra như vậy còn vất vả hơn 9 ngày Lục Trường Sinh ngộ đạo nhiều, bởi tinh thần hắn vẫn luôn căng chặt. Có điều sau 3 ngày rốt cuộc Lục Trường Sinh cũng bắt được thương thiên chi thủy. Cuối cùng cũng đến, Lục Trường Sinh nhìn thấy, trên đỉnh đầu mình đang chậm rãi hình thành một giọt nước trong suốt. Hơn nữa, đúng như Vân Hải Đường đã nói, thậm chí Lục Trường Sinh cũng không phát hiện giọt nước này hình thành từ đâu, như thể nó xuất hiện từ hư vô vậy. Đây chắc chắn là thương thiên chi thủy, giây phút này Lục Trường Sinh không hề do dự nữa. Hắn nhảy phát lên, há miệng ra chờ. Sụt. Lục Trường Sinh hít giọt thương thiên chi thủy này vào miệng. Vù vù, giọt thương thiên chi thủy vừa vào miệng đã lập tức hóa thành dòng nước lạnh băng, chảy khắp tứ chi gân cốt. Dù thân thể Lục Trường Sinh vô cùng cường hãn cũng không khỏi rùng mình một cái, như thể cơn ấn lạnh tỏa ra từ sâu trong xương cốt hắn. Có điều Lục Trường Sinh cũng không sốt ruột, hắn cảm nhận được sau khi cơn lạnh thấm sâu vào xương cốt, xâm nhập cốt tủy thì cảm giác quen thuộc lại ùa tới. Dịch tủy hoán huyết. Cốt tủy mới bắt đầu sinh trưởng, thay thế cốt tủy cũ, cùng với việc cốt tủy sinh trưởng, thân thể Lục Trường Sinh cũng được nâng cấp. Sức mạnh trong cơ thể hắn cũng đang tăng lên rất nhanh, 90 đỉnh, 93 đỉnh, 95 đỉnh, 98 đỉnh. Âm. Khi sức mạnh của Lục Trường Sinh tăng lên tới 100 đỉnh thì trong cơ thể hắn cũng bùng nổ, khí huyết, cơ bắp, xương cốt đều đang chấn động. Cấp độ bách đỉnh. Tới lúc này, rốt cuộc Lục Trường Sinh cũng tấn thăng cấp độ bách đỉnh. Từ khi bắt đầu luyện võ tới giờ Lục Trường Sinh cũng đã trải qua 3 năm. 3 năm vất vả tu luyện, sau 1000 ngày đêm dài đằng đẵng, cuối cùng lên tới cấp độ bách đỉnh. Một khi đạt tới cấp độ bách đỉnh thì trong cảnh giới thần lực cũng chỉ còn lại một cánh cửa nữa, chính là cấp độ thiên đỉnh. Thế nhưng nếu như nói có rất nhiều người dốc sức nỗ lực thì vẫn có thể đạt tới cấp độ bách đỉnh, nhưng cấp độ thiên đỉnh thì không thể chỉ trông chờ vào sự cố gắng được. Ví dụ như cứ dịch tủy hoán huyết một lần sẽ gia tăng 10 đỉnh sức mạnh. Muốn từ cấp độ bách đỉnh lên tới cấp độ thiên đỉnh chẳng phải sẽ cần dịch tủy hoán huyết 100 lần ư? Lục Trường Sinh cảm thấy sợ rằng không mấy người có thể dịch tủy hoán huyết cả 100 lần như thế. Từ bách đỉnh lên thiên đỉnh nhất định có bí mật gì đó, hoặc là nói có điểm mấu chốt nào đó mà võ giả bình thường không được biết. Thật ra Lục Trường Sinh cũng đã nhận ra vấn đề này từ lâu. Có điều hắn vẫn không để tâm tìm hiểu kỹ, dù sao trước đó hắn còn chưa đạt tới cấp độ bách đỉnh. Mà hiện giờ Lục Trường Sinh đã là võ giả bách đỉnh, hắn cũng có tư cách biết rõ vấn đề này là gì rồi. Vừa hay giờ hắn đang ở phái thiên nữ, mà phái thiên nữ dẫu gì cũng là môn phái tồn tại hàng trăm năm, chắc chắn sẽ biết rất nhiều điều bí ẩn. Nghĩ tới đây Lục Trường Sinh đứng dậy, rời khỏi sơn động, Vân Hải Đường đã chờ sẵn bên ngoài sơn động từ lâu. Mỗi ngày nàng đều tới sơn động để xem tình hình. Hôm nay vừa tới trước sơn động nàng đã cảm nhận được một luồng khí thế cực mạnh, Vân Hải Đường biết, rất có thể do Đao Thập Nhị đã sử dụng Thương Thiên Chi Thủy, chẳng mấy chốc hắn cũng sẽ ra ngoài. Quả nhiên, lát sau đã thấy Đao Thập Nhị bước ra ngoài, chúc mừng Đao Huynh, thực lực lại tiến thêm một bước. Vân Hải Đường nói tiếng chúc mừng với Lục Trường Sinh. Cũng nhờ có giọt Thương Thiên Chi Thủy này của phái thiên nữ, thứ đó đúng là đặc biệt, Vân Cô Nương, Đao Mổ có chuyện này chưa rõ, hy vọng Vân Cô Nương có thể giải đáp giúp. Vân Hải Đường không biết là vấn đề gì mà Đao Thập Nhị lại trịnh trọng tới vậy, Đao Mổ vừa tấn thăng cấp độ Bách Đỉnh, nhưng Bách Đỉnh và Thiên Đỉnh cách nhau rất xa, cần phải dịch tủy hoán huyết cả trăm lần. Chẳng lẽ mỗi võ giả thiên đinh đều từng dịch tủy hoán huyết trăm lần thật sao? Lục Trường Sinh hỏi. Đao Huynh không biết chuyện này à? Vân Hải Đường ngẩn ra có điều, nghĩ lại thì Đao Thập Nhị hình như từ đầu đã độc hành một mình một ngựa, cũng chưa từng để lộ xuất thân của mình, chẳng lẽ Đao Thập Nhị là giang hồ tán nhân? Vậy thì quá hy hữu rồi. Thậm chí, nếu hắn thật sự là giang hồ tán nhân thì với Vân Hải Đường cũng là chuyện tốt. Đao Huynh, mời đi theo ta, Vân Hải Đường dẫn Lục Trường Sinh tới một căn phòng yên tĩnh. Sau đó Vân Hải Đường mới nói, Đao Huynh, từ cấp độ Bách Đỉnh lên đến cấp độ Thiên Đỉnh đại khái sẽ có hai con đường, đầu tiên chính là như lời Đao Huynh nói, cần phải dịch tủy hoán huyết ít nhất 90 lần, mỗi lần gia tăng 10 đỉnh sức mạnh, như vậy có thể khiến thân thể chậm rãi lên tới cấp độ Thiên Đỉnh, nhưng độ khó khăn thì không cần nói ngươi cũng rõ rồi đấy. Con đường thứ hai chính là tìm kiếm kỳ vật nào đó, trong chốn giang hồ có rất nhiều kỳ vật, chỉ cần sử dụng thì sẽ giúp thân thể thay đổi. Nhờ đó chậm rãi tăng cường thể chất, mỗi lần gia tăng trăm đỉnh sức mạnh, như thế chỉ cần có 9 loại kỳ vật thì sẽ đạt tới cấp độ Thiên Đỉnh. Nhưng thứ kỳ vật này cũng rất hiếm thấy, mỗi khi xuất hiện đều sẽ bị tranh cướp, dù có là đại môn phái hay các thế gia thì cũng mất rất lâu mới tạo ra kỳ vật như thế được. Chương 224, nuốt Thương Thiên Chi Thủy xuống bụng, khổ luyện 3 năm cuối cùng cũng bước vào cấp độ Bách Đỉnh. 2. Lục Trường Sinh khẽ nhíu mày. Kỳ vật có thể tăng trăm đỉnh sức mạnh một lần ư, sao không dùng ngay khi còn ở cấp độ thập đỉnh? Các đại môn phái hẳn cũng có thứ kỳ vật ấy, dùng nó giúp các đệ tử tấn thăng cấp độ bách đỉnh không phải càng dễ dàng hơn ư? Vân Hải Đường cười khổ, chuyện này đương nhiên cũng có nguyên nhân, đó chính là do hạn chế của thân thể. Võ giả thần lực cấp độ thập đỉnh không thể chịu nổi thứ kỳ vật đó, nếu cố tình sử dụng còn có thể sẽ chết vì nổ tan xác. Vậy nên ít nhất phải đạt tới cấp độ bách đỉnh mới có thể dùng kỳ vật, Lục Trường Sinh đã hiểu. Kỳ vật có thể gia tăng trăm đỉnh sức mạnh chắc chắn không thể luyện hóa một cách đơn giản như vậy được. Chỉ sơ sẩy một chút là sẽ bị kỳ vật làm nổ tan xác, thế nhưng cả hai con đường này dường như đều không dễ đi. Có cách nào khác nữa không? Lục Trường Sinh lại hỏi. Có. Nếu Đao Huynh có thể lấy ra món đồ khiến tiên sư vừa lòng thì đối phương sẽ luyện chế bách đỉnh đan cho ngươi. Rất nhiều bách đỉnh đan đều không cần kỳ vật mà chỉ cần mất chút thời gian và tinh lực tìm kiếm là có thể thu thập xong, hơn nữa tiên sư cũng sẽ có cách luyện chế ra bách đỉnh đan, đó cũng là cách mà những võ giả bách đỉnh hay dùng nhất. Ánh mắt Lục Trường Sinh như ngưng lại. Tiên sư? Bách đỉnh đan, thì ra tiên sư cũng có thể luyện chế bách đỉnh đan, một viên gia tăng trăm đỉnh sức mạnh. Chẳng trách địa vị của tiên sư trong chốn giang hồ lại cao như vậy. Vả lại lần này Vân Anh Khoáng Mẫu vừa xuất hiện đã khiến tất cả các thế lực trong thành Trạm Hải ra mặt tranh đoạt, cũng làm không biết bao nhiêu cường giả cảnh giới thần lực hiện thân, nguyên nhân thật sự e rằng đều vì Bách Đỉnh Đan này. Chỉ cần có Vân Anh Khoáng Mẫu thì sẽ có thể mời Thượng Nguyên Tiên Sư luyện chế Bách Đỉnh Đan. Thì ra là thế, Lục Trường Sinh suy tính, thật ra có tất cả ba con đường để đi. Cách thứ nhất có vẻ vô dụng nhưng thật ra có thể giúp gia tăng sức mạnh một cách ổn định. Vả lại luyện hóa kỳ vật cũng rất an toàn, ví dụ như bí pháp Càn Thiên Hóa Bảo của Lục Trường Sinh, vẫn còn 5 loại kỳ trân bí bảo hắn chưa tìm ra. Nếu có thể tìm đủ thì sẽ tăng được 50 đỉnh sức mạnh, hơn nữa Ngư Dược Long Môn Cửu Trọng Công còn 5 lần vượt Long Môn nữa, cộng vào cũng sẽ giúp gia tăng trăm đỉnh sức mạnh, thịt mũi có nhỏ tới đâu thì cũng là thịt. Còn về loại kỳ vật có thể tăng lên trăm đỉnh sức mạnh, nếu có cơ hội thì hắn cũng sẽ tranh đoạt một phen. Cách nhanh nhất vẫn là tìm tiên sư luyện chế bách đỉnh đan, ví dụ như hiện giờ đang có một cơ hội ngay trước mắt, chính là Vân Anh Khoáng Mẫu, Vốn Lục Trường Sinh cũng không định chen chân vào chuyện Vân Anh khoáng mẫu, hắn thấy chuyện này chẳng liên quan gì tới mình, thế nên không cần nhảy vào vũng bùn này làm gì, nhưng giờ thì khác, Vân Anh khoáng mẫu đã có liên quan tới hắn rồi. Hắn nhất định phải có Bách Đỉnh Đan. Vân cô nương, nếu ngươi đã tấn thăng cảnh giới thần lực thì chỗ hỏa chủng còn lại cũng nên giao cho ta rồi chứ. Đột nhiên Lục Trường Sinh lại hỏi một câu như vậy. Đương nhiên rồi, Vân Hải Đường hơi ngẩn ra, nhưng dù tiếc nuối thế nào thì vẫn giao hỏa chủng cho Lục Trường Sinh như đã hẹn. Hỏa chủng có thể giúp tinh lọc máu, tinh lọc tạp niệm, khiến cõi lòng bình tĩnh, có tác dụng rất lớn, thế nhưng Vân Hải Đường đã hứa với Đao Thập Nhị thì đương nhiên không thể nuốt lời. Lục Trường Sinh thu hồi hỏa chủng, ta cần phái thiên nữ giúp tìm năm loại kỳ trân bí bảo, chỉ cần có chút manh mối cũng được. Lục Trường Sinh lại nói cho Vân Hải Đường tên năm loại kỳ trân bí bảo còn lại trong bí pháp Càn Thiên Hóa Bảo, không thành vấn đề. Vân Hải Đường gật đầu. Cái khác thì không dám nói chứ riêng chuyện tìm hiểu tin tức thì phái thiên nữ rất nhanh nhạy, dù sao các đệ tử trong phái thiên nữ đều có mạng lưới quan hệ rất rộng. Còn chuyện cuối cùng này nữa. Ta cần phái thiên nữ dốc toàn lực giúp ta tìm hiểu tin tức về Vân Anh khoáng mẫu, thậm chí phái thiên nữ cũng có thể tung tin Vân Anh khoáng mẫu chỉ có thể là của Đao Thập Nhị ta. Nếu ai muốn tranh giành thì phải hỏi đao trong tay ta trước. Vân Hải Đường sững người, giọng điệu Đao Thập Nhị rất bình thản nhưng lời hắn nói lại lộ vẻ bá đạo cùng tự tin khó tả. Lục Trường Sinh ở lại phái thiên nữ, đương nhiên Lục Trường Sinh cũng không lãng phí thời gian. Ở phái thiên nữ, Vân Hải Đường cũng tạo điều kiện cho Lục Trường Sinh cơ hội học tập, Lục Trường Sinh gần như có thể xem tất cả các loại võ công và vũ kỹ dưới cảnh giới thần lực. Nhưng Lục Trường Sinh chỉ có thể luyện tập nhưng không được truyền ra ngoài. Lục Trường Sinh thử kiểm tra một phen, vũ kỹ cấp 2, cấp 3 thì Lục Trường Sinh chỉ cần thời gian một khắc đã luyện tới viên mãn, không mất bao nhiêu sức lực cả, chỉ từ cấp 4 trở lên mới mất nhiều thời gian hơn, đại khái cũng tầm 2-3 ngày gì đó. Đây là chỗ đáng sợ của việc ngộ tính cao hơn 1.000 điểm, có điều phái thiên nữ cũng không có nhiều loại võ công cấp 2 và cấp 3. So với bang tứ hải thì kém xa. Bản thân phái thiên nữ cũng không dựa vào vũ lực mà đều nhờ nhân mạch và các mối quan hệ, thế nên sau mấy trăm năm họ cũng không lưu giữ được bao nhiêu loại võ công. Rất nhiều loại võ công Lục Trường Sinh đều đã luyện qua, Lục Trường Sinh luyện hết những loại võ công và vũ kỹ cấp 2 cấp 3 mình chưa luyện xong. Tính ra cũng chỉ có mấy chục loại. Còn chưa được tới trăm loại nữa kìa, xong xuôi thì ngộ tính cũng được cộng thêm 200 điểm. Hơn nữa còn có những loại vũ kỹ cấp 4, cấp 5 cần luyện 2-3 ngày hoặc lâu hơn mới có thể viên mãn, thế nên vẫn chưa tính toán được tổng số điểm. Nhưng nói sao thì chuyến đi tới phái thiên nữ này hắn cũng có rất nhiều thu hoạch. Chương 225, Đao Thập Nhị Cường Thế Hiện Thân, một người một đao khiến quần hùng kinh sợ. Thời gian cứ thế trôi. Nhoáng cái lại qua mấy ngày. Lục Trường Sinh mở bản thuộc tính ra xem xét, ký chủ, Lục Trường Sinh ngộ tính, 1420, bốn phương ca tụng, bí pháp đúc kiếm khí huyết, đúc kiếm 10 tháng 26 ngày tinh không bộc bố ý cảnh, tiến độ 1% hải lãng ý cảnh, tiến độ 20% bí pháp càn thiên hóa bảo, tầng thứ 2 ngư dược long môn cửu trọng công, tầng thứ 4 trên bản thuộc tính, trong mấy ngày ngắn ngủi mà ngộ tính đã tăng lên mấy trăm điểm. Giờ đang đạt mức 1420 điểm, gia tăng nhiều như vậy quả thực rất kinh người. Có điều Lục Trường Sinh cũng hiểu, đây là bởi ngộ tính của hắn đã hơn 1000 điểm, hoàn toàn thay đổi về chất lượng, thế nên mới biến động lớn tới vậy. Sau mỗi lần ngộ tính thay đổi về chất lượng thì hiệu quả đều sẽ thể hiện một cách vô cùng rõ ràng. Giờ cũng vậy, lúc còn dưới 1000 điểm, ngộ tính của Lục Trường Sinh vẫn ở mức bình thường thì sau khi đã vượt qua 1000 điểm. Ngộ tính của Lục Trường Sinh đã hoàn toàn vượt qua phạm vi nhận thức của người bình thường. Suy cho cùng, ai có thể lĩnh ngộ một môn vũ kỹ tới mức viên mãn chỉ trong giây lát chứ, ngay cả thứ đơn giản nhất như kiếm pháp cơ bản và đao pháp cơ bản cũng không thể. Ngộ tính cao tới đâu cũng cần có một quá trình, thế nhưng khi ngộ tính vượt qua 1000 điểm thì quy tắc nhận thức bình thường của con người đều sẽ bị phá vỡ. Đao huynh, có tin về Vân Anh khoáng mẫu rồi. Lúc này Vân Hải Đường tới báo tin cho Lục Trường Sinh. Phái thiên nữ quả không hổ là nơi thu thập tình báo nhanh nhạy nhất. Mới qua vài ngày mà họ đã có tin tức về Vân Anh khoáng mẫu rồi, giờ Vân Anh khoáng mẫu đang ở trong tay ai? Lục Trường Sinh hỏi. Hình như là một giang hồ tán nhân, tên là Ninh Đông Hà. Người tên Ninh Đông Hà này rất mạnh, nghe nói cũng là cường giả bách đỉnh, sở trường là di chuyển và tìm hành. Tiếc là hành tung của hắn lộ ra ngoài, nghe nói hai trong ba bang phái lớn đều đã phái cao thủ hàng đầu tới đánh cướp Vân Anh khoáng mẫu. Vân Hải Đường nói rõ chi tiết, thật ra phái Thiên Nữ cũng coi như môn phái lớn, đủ sức đứng ngang hàng với ba bang phái lớn còn lại. Nhưng lần này phái Thiên Nữ chỉ điều tra tin tức về Vân Anh khoáng mẫu chứ không tham dự tranh đoạt, thế nhưng cũng chỉ có nội bộ phái Thiên Nữ cho rằng họ không tham gia tranh đoạt mà thôi. Thực ra thì người bên ngoài lại không nghĩ như vậy, phái Thiên Nữ đã tung tin khắp nơi về chuyện Đao Thập Nhị nhất định phải có được Vân Anh khoáng mẫu. Như thế cũng không khác gì phái Thiên Nữ đã dẫm một chân vào vũng nước này. Vậy sao, những kẻ đó đều không từ bỏ tranh đoạt Vân Anh khoáng mẫu ư? Lục Trường Sinh khẽ cau mày. Phải, hình như họ không nể nang gì Đao huynh cả, thật ra thì nguyên nhân chính là bởi thanh danh của Đao Thập Nhị còn không lớn tới mức ấy. Không đến mức hắn nói một câu là sẽ không có ai dám tranh giành Vân Anh khoáng mẫu với hắn nữa, dù sao thì thành Trạm Hải cũng không phải thành Nam Dương. Nếu là ở thành Nam Dương, chỉ cần Trang Thập Tam nói một câu thôi liệu còn ai dám phản kháng nữa. Cũng phải, uy danh đều phải đánh giết mới có, Lục Trường Sinh đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi phái Thiên Nữ. Đao huynh, có gì cần phái Thiên Nữ giúp nữa không? Vân Hải Đường hỏi. Không cần, chuyện này phái Thiên Nữ các ngươi đừng tham dự thì hơn, một mình ta một đao là đủ rồi. Lục Trường Sinh cũng không quay đầu lại, cứ thế chậm rãi bước xuống núi. Thành Trạm Hải, trời vẫn chưa tối nhưng đường xá đã lặng ngắt như tờ, không có một tiếng động nào. Tuy thành Trạm Hải không cấm đi lại ban đêm nhưng dạo gần đây cứ tới tối là sẽ không có ai đi lại ngoài đường nữa. Xung đột giữa các thế lực trong thành Trạm Hải đã tới mức điên cuồng và đẫm máu. Ninh Đông Hà nhìn Thượng Nguyên Đạo Tràng cách đó không xa, trong mắt lóe lên khát vọng. Chỉ một chút nữa thôi là hắn có thể tới Thượng Nguyên Đạo Tràng. Tiếc là vẫn bị kẻ khác cản lại, khả năng di chuyển và tiềm hành của hắn lúc này cũng không phát huy được mấy tác dụng. Bởi vì xung quanh hắn đều là cao thủ, các võ giả cảnh giới thần lực bình thường đều rất khó gặp thì nay lại có thể dễ dàng trông thấy. Hi hi, Ninh Đông Hà, thuật dịch dung của ngươi cũng không còn tác dụng đâu, sắp tới Thượng Nguyên Đạo Tràng rồi mà ngươi còn đeo tấm da kia làm gì nữa. Người lên tiếng là một lão bà lưng còng tóc bạc trắng. Ninh Đông Hà cười lạnh, hắn vung tay lau đi lớp dịch dung trên mặt, để lộ ra dung mạo vốn có. Các người coi trọng Ninh Mỗ quá, lại còn bày thế trận lớn như vậy, các cao thủ của ba bang hai phái đều tới cả rồi sao? Đúng rồi, còn có một số kẻ âm thầm rình trộm, muốn đục nước béo cò nữa kìa. Ninh Đông Hà đảo mắt nhìn khắp một lượt. Hắn cảm giác trong một số góc bí ẩn còn có rất nhiều võ giả đang ẩn mình. Chỉ một miếng Vân Anh khoáng mẫu mà lại khiến rất nhiều võ giả động lòng, để ta xem Đao Thập Nhị đang ở đâu. Phái Thiên Nữ tung tin Đao Thập Nhị chắc chắn sẽ tranh Vân Anh khoáng mẫu cơ mà. Chẳng lẽ hắn còn định ngồi làm ngư ông đắc lợi? Ninh Đông Hà cười nhạo, hắn cũng đã nghe được tin tức Phái Thiên Nữ tung ra. Giọng điệu của Đao Thập Nhị quả thực rất bá đạo, thậm chí còn chẳng kiêng dè ai. Hơn nữa sau khi Phái Thiên Nữ tung tin ra ngoài thì gần như mọi người đều coi Đao Thập Nhị là võ giả của Phái Thiên Nữ. Dù sao nhiều đời qua, mối quan hệ giữa Thiên Nữ và người hộ đạo đều vô cùng chặt chẽ. Đao Thập Nhị, hắn để Phái Thiên Nữ tung tin xong thì cũng chưa từng xuất hiện. Ninh Đông Hà, giờ có Đao Thập Nhị hay không cũng vậy thôi. Ngươi thấy mình có thể bình yên cầm Vân Anh khoáng mẫu tới Thượng Nguyên Đạo Tràng được sao? Giao nộp Vân Anh khoáng mẫu ra đây, nếu không hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Vô số ánh mắt đổ dồn lên người Ninh Đông Hà. Chương 226, Đao Thập Nhị cường thế hiện thân, một người một đao khiến quần hùng kinh sợ. Hai, ha ha, muốn có được Vân Anh khoáng mẫu thì phải xem bản lĩnh của các ngươi tới đâu, sao Ninh Đông Hà có thể cam lòng giao Vân Anh khoáng mẫu ra như thế được? Hắn dốc hết tâm cơ, ngấm ngầm mưu tính rất lâu mới có được miếng Vân Anh khoáng mẫu này, sẽ không có chuyện hắn cam tâm dâng Vân Anh khoáng mẫu ra dễ dàng như vậy. Vèo. Ngay sau đó Ninh Đông Hà động. Việc hắn am hiểu di chuyển và tiềm hành cũng không chỉ là lời đồn suông, cơ thể hắn như một cái bóng, nháy mắt đã lao vút về phía Thượng Nguyên Đạo Tràng. Muốn chết. Đột nhiên có một tiếng quát lớn vọng khắp ngã tư đường. Một vị tráng hán cao to tay cầm thanh kiếm lớn xuất hiện. Thanh kiếm này to như ván cửa, hơn nữa còn không có mũi nhọn. Đại hán cao to nhảy dựng lên, sau đó từ trên cao bổ mạnh xuống đất. Rầm rầm. Mặt đất bị đập thành một cái hố to. Một bóng đen chật vật lăn mấy vòng tránh đi. Phục. Ninh Đông Hà hộc ra một ngụm máu tươi. chỉ một kiếm thôi mà Ninh Đông Hà cũng không chống đỡ nổi. Khoát kiếm Trần Lôi, Ninh Đông Hà nhìn chòng chọc Trần Lôi. Hắn biết Trần Lôi rất nổi tiếng, nhưng chính hắn cũng là cường giả bách đỉnh, sao tới một kiếm của Trần Lôi cũng không đỡ nổi thế này. Nhất thời rất nhiều võ giả cảnh giới thần lực đều không khỏi kinh hãi, đồng tử co rụt cả lại. Mọi người đều là cấp độ bách đỉnh như nhau, có người nổi tiếng hơn, có kẻ thì ít người biết tới hơn, nhưng trong chốn giang hồ thứ như thanh danh thật ra nhiều khi đều nhờ khoác lác mà có. Tất cả đều là võ giả bách đỉnh, sao có thể kém hơn kẻ khác được, không thật sự đánh qua một trận thì có lẽ sẽ chẳng ai chịu phục ai. Nhưng khoát kiếm Trần Lôi vừa ra tay đã khiến rất nhiều võ giả phải kinh sợ. Một đòn khiến Ninh Đông Hà trọng thương, đây không phải chuyện ai cũng làm được. Sống hay chết ngươi tự chọn đi. Tay Trần Lôi cầm thanh kiếm bản rộng, giọng điệu lạnh như băng. Ninh Đông Hà vẫn không cam lòng, hắn nhìn lướt qua xung quanh rồi cười lạnh một tiếng, các ngươi từ xa xôi chạy tới đây chẳng lẽ chỉ vì muốn xem trò vui thôi à? Trong mắt Trần Lôi lóe lên ánh sáng lạnh căm, xem ra ngươi chọn cái chết rồi. Trần Lôi cầm chặt thanh kiếm của mình, nháy mắt một luồng sát khí băng lãnh tỏa ra từ người hắn. Lòng Ninh Đông Hà nặng trĩu. Hắn biết, sát khí của Trần Lôi không phải giả, vả lại vừa nãy hắn cũng coi như đã giao thủ với Trần Lôi, phần nào hiểu được thực lực của đối phương. Trần Lôi nếu muốn giết hắn thì hẳn không cần dùng quá ba chiêu, ha ha ha, Trần Lôi, ngươi giỏi lắm, trọng kiếm môn các ngươi giỏi lắm. Ninh Đông Hà gần như nghiến răng cười lớn. Sau đó hắn móc ra Vân Anh khoáng mẫu, ném mạnh ra phía sau lưng mình. Vèo, Vân Anh khoáng mẫu bị ném ra sau lưng Ninh Đông Hà, rơi mạnh xuống mặt đất. Tách. Nhất thời, ánh mắt mọi người đều đổ dồn tới chỗ miếng Vân Anh khoáng mẫu sau lưng Ninh Đông Hà, còn về Ninh Đông Hà, giờ chẳng còn ai chú ý tới hắn nữa rồi. Vô số kẻ đã không kìm lòng được. Dù Trần Lôi của Trọng Kiếm Môn đang ở ngay trước mặt cũng không ngăn được đám người nảy lòng tham. Bột, Vân Anh khoáng mẫu rơi xuống đất, văng ra một đoạn. Cạch cạch cạch. Đúng lúc này, không biết từ đâu lại vang lên tiếng bước chân chậm rãi, không ngừng tới gần miếng Vân Anh khoáng mẫu kia, cuối cùng bước chân dừng lại. Chỉ còn cách Vân Anh khoáng mẫu mấy tấc. Chỉ cần cúi người xuống là có thể nhặt miếng Vân Anh khoáng mẫu này lên ngay. Tới sớm cũng không bằng đúng lúc. Xem ra ta tới vừa kịp, bóng người xa lại nhìn miếng Vân Anh khoáng mẫu trên đất, sau đó cúi người cầm lấy, động tác lưu loát, không hề do dự lấy một giây. Vân Anh khoáng mẫu cứ thế bị bóng người xa lạ nhét vào ngực áo. Ai, to gan, Vân Anh khoáng mẫu là của Trọng Kiếm Môn bọn ta. Mắt Trần Lôi sáng quắc lên. Hắn ngẩng phát đầu, nhìn bóng người kia. Người nọ mặc áo đen, xách theo đao, toàn thân toát ra khí thế người lạ đừng có lại gần. Thế nhưng Trần Lôi lại không biết đối phương là ai, thậm chí với rất nhiều võ giả cảnh giới thần lực trong thành Trạm Hải mà nói. Người này cũng là một gương mặt hoàn toàn xa lạ. Có điều rốt cuộc cũng có người nhận ra hắn. Đao Thập Nhị, hắn chính là Đao Thập Nhị. Người hộ đạo cho thiên nữ vừa nhậm chức của phái thiên nữ. Chính là Đao Thập Nhị một đao chém chết thiên thủ đạo nhân, không chỉ có thiên thủ đạo nhân bị giết mà cả Lưu Thiết Tháp cũng chết trong tay hắn rồi, không thể coi thường hắn được đâu. Có câu rằng người có danh cây có bóng, thật ra trong thành Trạm Hải có rất ít người từng gặp qua Đao Thập Nhị. Thế nhưng, Đao Thập Nhị đại phát thần uy tại phái thiên nữ, liên tiếp giết chết thiên thủ đạo nhân và Lưu Thiết Tháp, đây là chiến tích rất huy hoàng, bởi vậy thanh danh của hắn cũng sẽ truyền đi xa. Trước khi Đao Thập Nhị xuất hiện thì bất kể là giễu cợt hay móc mỉa thế nào cũng chẳng sao. Người giang hồ mà, trời sinh đều là kẻ phóng khoáng, thích khoa trương, ông trời thứ hai ta đây mới là thứ nhất, nhưng khi thật sự gặp Đao Thập Nhị thì lại chẳng có kẻ nào dám tỏ thái độ khinh thường nữa. Trông thấy Đao Thập Nhị còn có kẻ biến sắc, đường chủ chữ Thanh Sơn của Đao Tự Đường Bang Tứ Hải hô lên, thì ra là hắn. Bang chủ, chính Đao Thập Nhị đã giết Trần Sơn. Đứng bên cạnh chữ Thanh Sơn là bang chủ của Bang Tứ Hải, đối phương nheo mắt, trong đáy mắt lóe lên ánh sáng kỳ dị, nhưng lại không đáp lấy một lời. Lúc này, ngay cả Lục Trường Sinh cũng hơi bất ngờ. Không biết nên nói hắn may mắn hay xui xẻo nữa, đúng là hắn chỉ vừa tới nơi. Chẳng ngờ Vân Anh khoáng mẫu lại đập ngay vào mắt. Đương nhiên Lục Trường Sinh cũng vui lòng nhận thôi. Nếu là võ giả khác, thậm chí là võ giả bách đỉnh đi nữa mà nhặt được Vân Anh khoáng mẫu chắc hẳn đều thấy đây không phải chuyện tốt. Xung quanh còn biết bao kẻ rình rập như hổ rình mồi. Muốn đem Vân Anh khoáng mẫu tới Thượng Nguyên Đạo Tràng chẳng khác nào phải băng qua cả địa ngục. Chương 227, Đao Thập Nhị Cường Thế Hiện Thân, Một Người Một Đao Khiến Quần Hùng Kinh Sợ. 3. Nhưng Lục Trường Sinh không bận tâm. Vân Anh Khoáng Mẫu chắc chắn là của hắn. Đao Thập Nhị, bỏ Vân Anh Khoáng Mẫu xuống, nếu không ngươi sẽ chết. Khoát Kiếm Trần Lôi sầm mặt, lạnh giọng quát lên. Nếu đã biết Đao Mổ thì chắc hẳn cũng biết lời Đao Mổ từng nói, muốn tranh đoạt Vân Anh Khoáng Mẫu thì phải hỏi đao trong tay ta. Xem ra ngươi muốn thử đao của ta rồi, vậy sẽ đúng như ý ngươi. Keng. Lục Trường Sinh rút đao, không hề do dự, ánh đao màu máu nháy mắt cắt qua hư không, chém về phía Trần Lôi cách đó mấy trượng. Chẳng ai ngờ được Đao Thập Nhị lại quả quyết, rút đao như vậy. Đây là Khoát Kiếm Trần Lôi đấy, hơn nữa sau lưng hắn còn có Trọng Kiếm Môn. Lúc trước Trần Lôi hùng hổ như vậy mà Ninh Đông Hà cũng không dám động thủ, tới tận khi Trần Lôi chủ động ra tay đánh lui Ninh Đông Hà mới thôi, giờ Đao Thập Nhị lại chẳng hề quan tâm, trực tiếp bổ cho Trần Lôi một đao. Dũng khí cỡ này đã vượt qua rất nhiều võ giả cảnh giới thần lực rồi. Quả là không hề e ngại ai, chỉ cần làm theo ý mình là đủ, muốn chết. Trần Lôi giận điên lên. Hắn vung thanh kiếm lớn trên tay lên, khí huyết cuồn cuộn dâng trào, cũng chém mạnh một nhát về phía Lục Trường Sinh, kiếm quang khổng lồ tản ra uy áp khủng bố phóng vút về phía ánh đao của Lục Trường Sinh. Đoàn. Hai luồng sáng va chạm. Thế nhưng nụ cười trên mặt Trần Lôi nháy mắt đã cứng đờ, kiếm quang của hắn như một tờ giấy mỏng manh, vừa chạm vào đã rách tung tóe, cứ thế bị ánh đao màu máu của Đao Thập Nhị đánh nát. Kiếm quang vỡ vụn, hóa thành từng tia sáng nhỏ nhoi. Thế nhưng ánh đao màu máu vẫn lao vút tới, trực tiếp bổ xuống đầu hắn. Trần Lôi chỉ loáng thoáng, nhìn thấy, một cơn sóng lớn rập trời đang phủ xuống người mình, thậm chí trong tai hắn còn văng vẳng tiếng sóng đánh, rì rào, ánh đao càng tới gần thì tiếng sóng lại càng lớn, cuối cùng to đến mức đinh tai nhức óc. Không, trong giây phút trên làn ranh sinh tử Trần Lôi mới như bừng tỉnh. Chỉ là thân hình hắn đã hoàn toàn bị ánh đao màu máu bao phủ. Xì xì. Khi tiếng hét thảm của Trần Lôi vang lên cũng là lúc ánh đao nhập thể, trong mắt Trần Lôi chất chứa đầy không cam, hoảng sợ, phẫn nộ. Thân thể hắn nháy mắt chia làm hai nửa, sau đó, bộp, một tiếng đổ rạp ra đất. Tĩnh lặng, lúc này bầu không khí như thể đã rơi vào trạng thái đóng băng. Trên con đường rộng lớn có rất nhiều võ giả thành danh đã lâu, thậm chí có thể nói là danh tiếng lẫy lừng, thế nhưng lúc này ai nấy đều lộ vẻ kinh hãi, thậm chí trong lòng còn không tránh được run sợ. Chết. Khoát Kiếm Trần Lôi cứ thế chết rồi, phải biết là vừa rồi Trần Lôi kiêu căng cuồng vọng, chẳng kiêng nể ai như vậy mà cũng không thể chém giết Ninh Đông Hà. Trước đó tuy cũng có võ giả cảnh giới thần lực ngã xuống nhưng không nhanh tới vậy, hơn nữa cũng không có võ giả cảnh giới thần lực ở trình độ của Trần Lôi thiệt mạng. Đây là cường giả bách đỉnh đấy, Trần Lôi chính là cường giả bách đỉnh của Trọng Kiếm Môn. Hiện giờ hắn lại chết vì một đao. Tới thi thể cũng bị chém thành hai nửa. Chết không toàn thây. Sao có thể, Khoát Kiếm Trần Lôi chính là cường giả giữa các võ giả bách đỉnh, sao lại có người chém giết hắn bằng một đao được chứ? Chẳng lẽ Đao Thập Nhị đã là cường giả thiên đỉnh rồi ư? Không, hắn không phải võ giả thiên đỉnh. Trong thành Trạm Hải này võ giả thiên đỉnh đều rất nổi danh, mỗi người tọa trấn một phương, sao có thể dễ dàng ra mặt như thế? Nếu ta không lầm thì trong đao của Đao Thập Nhị khi nãy có ẩn chứa ý cảnh. Ý cảnh? Có rất nhiều võ giả hiểu biết rộng lập tức nhận ra nguyên nhân. Ý cảnh. Đao Thập Nhị đã lĩnh ngộ ý cảnh, thật ra tin tức của họ vẫn có chút sai lầm. Trong trận chiến giữa Đao Thập Nhị và Lục Kiếm Minh của Huyền Kiếm Sơn Trang ở Phái Thiên Nữ khi trước, đôi bên giao đấu quyết liệt, cả hai đều dùng ý cảnh quyết đấu, thế nhưng đám người này lại chẳng hề hay biết. Có điều Lục Trường Sinh cũng đã hiểu ra nguyên do. Chắc chắn là do Phái Thiên Nữ cố ý giấu giếm tin tức. Với khả năng của Phái Thiên Nữ, cố ý giấu giếm tin tức vài ngày cũng không có gì khó. Quá yếu. Lục Trường Sinh lắc đầu, cái tên Khoát Kiếm Trần Lôi này có vẻ rất nổi tiếng, thế nhưng thực lực thì còn chẳng bằng Thiên Thủ Đạo Nhân và Lưu Thiết Tháp. Cùng lắm cũng chỉ tương đương hai người kia, với Thần Long Tam Biến và Hải Lãng Ý Cảnh của Lục Trường Sinh, hơn nữa cộng thêm tính bất ngờ khi ra đòn, đương nhiên có thể chém chết đối phương chỉ với một chiêu. Trọng Kiếm Môn cũng không chỉ có mình Trần Lôi. Lần này họ cho bốn vị võ giả cảnh giới thần lực tới, thế nhưng trông thấy Đao Thập Nhị có thể dùng một đao chém chết Trần Lôi như thế, trong lúc nhất thời cả ba người còn lại đều không khỏi do dự. Tranh đoạt Vân Anh Khoáng Mẫu có thể xem xét tình hình mà ra tay, thế nhưng đã biết là con đường chết mà vẫn xông lên thì chính là ngu xuẩn. Giỏi lắm Đao Thập Nhị. Trọng Kiếm Môn chúng ta nhớ kỹ tên ngươi rồi. Đi, ba võ giả còn lại của Trọng Kiếm Môn trực tiếp mang theo hai nửa thi thể của Trần Lôi, nhanh chóng biến mất trong tầm mắt mọi người. Trọng Kiếm Môn đã rút lui, Lục Trường Sinh cũng không ngăn cản người của Trọng Kiếm Môn rời đi, lần này hắn xuống núi vì tranh đoạt Vân Anh Khoáng Mẫu chứ không phải vì giết người, chỉ cần không cản trở hắn mang Vân Anh Khoáng Mẫu tới Thượng Nguyên Đạo Tràng thì hắn chẳng bận tâm. Đúng, Lục Trường Sinh không định cầm Vân Anh Khoáng Mẫu rời đi mà muốn mang thẳng nó tới Thượng Nguyên Đạo Tràng luôn. Đao Thập Nhị, không ngờ đời này phái thiên nữ lại tìm được một vị đại cao thủ như ngươi. Lĩnh ngộ ý cảnh, quả là bất phàm, thế nhưng chỉ dựa vào việc giết một mình Trần Lôi mà đã muốn cầm Vân Anh Khoáng Mẫu đi thì không khỏi có chút coi thường chúng ta rồi. Lúc này lại có một lão giả tay cầm hồ lô đựng rượu xuất hiện, lão giả này vóc dáng thấp bé, trường bào quý giá mặc trên người hắn nhìn có hơi buồn cười, trông chẳng ra đâu vào đâu. Hơn nữa mũi hắn còn đỏ rực vì say, trông có phần dị hợm. Chương 228, ai có thể đỡ nỗi đau của Đao Thập Nhị? Thế nhưng sự xuất hiện của hắn lại khiến một số võ giả xung quanh kinh ngạc, trong mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ. Rõ ràng kẻ này chính là một cao thủ, thật ra nếu tất cả đám võ giả cảnh giới thần lực cùng xông lên thì dẫu Lục Trường Sinh có dốc toàn lực cũng không cản lại được. Có điều đó là chuyện không thể xảy ra, dù sao đám võ giả cảnh giới thần lực này đều không thuộc cùng một thế lực, sao chúng có thể liên thủ với nhau chứ? Hơn nữa, dù là người của cùng một thế lực thì trong lòng ai cũng có tính toán riêng cả thôi, cùng nhau xông lên ư. Đấy là chuyện không thể xảy ra. Lúc này chỉ có những cường giả của các thế lực lớn mới ra mặt. Dễ thấy là lão giả người đầy mùi rượu trước mắt này cũng không đơn giản. Ngươi là kẻ nào? Lục Trường Sinh hỏi. Lão giả mở nắp hồ lô, rót một ngụm rượu vào miệng rồi mới cười nói, thú vị đấy, trong thành Trạm Hải hình như cũng chẳng có mấy ai không biết lão phu. Lão phu là Triệu Luân, Lục Trường Sinh nheo mắt. Hắn biết đối phương. Người này được gọi là Túy, cư sĩ Triệu Luân. Hắn vang danh giang hồ đã lâu, từ 20 năm trước đã là cường giả cấp độ bách đỉnh, đến nay hắn đã đạt tới cảnh giới cao thâm thế nào thì không ai được biết, có điều Lục Trường Sinh cũng không cần biết đối phương là ai, nếu giờ đối phương dám ra mặt chặn đường hắn vậy thì chẳng có gì để nói nữa, cứ rút đao ra là xong. Keng. Ngay sau đó Lục Trường Sinh rút đao khỏi vỏ. Vẫn là một ánh đao màu máu như trước, trong đó loáng thoáng có tiếng rì rào của sóng biển, chậm rãi quét về phía Triệu Luân. Mắt Triệu Luân lóe lên một tia sáng, hắn há mồm phun ra một tiếng. Phi phi. Rượu trong miệng hắn bắn ra ngoài, tự như một bức màn bằng nước. Va chạm với ánh đao màu máu của Lục Trường Sinh giữa không trung. Đoàn, tiếng ầm ầm truyền vào tai mọi người. Trong mắt Lục Trường Sinh cũng lóe vẻ kinh ngạc. Không ngờ tên Triệu Luân này cũng là kẻ danh bất hư truyền. Danh tiếng không phải là giả, dĩ nhiên Triệu Luân cũng đã lĩnh ngộ ý cảnh. Hơn nữa ý cảnh của đối phương còn liên quan tới nước. Lại còn là loại hình phòng ngự. Hoàn toàn đối lập với hải lãng ý cảnh của Lục Trường Sinh, lão phu đã lâu không ra tay, binh khí cũng đã vô dụng từ lâu, ngược lại thì công phu quyền cước vẫn không hề sa sút. Triệu Luân tung ra một quyền. Rầm rầm rầm rầm, trong hư không nháy mắt xuất hiện vô số quyền ảnh, dày tới nỗi không phân rõ hư thực nữa. Hơn nữa tất cả đều tản ra uy thế cực kỳ kinh khủng. Vô số quyền ảnh che trời lấp đất lao thẳng tới chỗ Lục Trường Sinh, mỗi quyền đều mang theo uy thế kinh người, như thể khiến hư không cũng phải chấn động. Đương nhiên Lục Trường Sinh cũng biết đòn tấn công đối phương không thể khiến hư không thật sự chấn động, cùng lắm chỉ làm khí huyết của mình chấn động mà thôi. Rõ ràng là thực lực của Triệu Luân rất cao, không hề kém Lục Kiếm Minh lúc trước hắn từng đụng độ. Quả là không thể coi thường cường giả thành danh đã lâu, chỉ còn cách cấp độ thiên đỉnh một chút như vậy được, những quyền ảnh này là thế nào? Đây là thực lực của cường giả thần lực đứng đầu thế hệ trước ư? Quả là đáng sợ. Đã lâu lắm rồi Triệu Luân không ra tay, hắn vừa ra tay đúng là kinh thiên động địa thật. Võ giả trẻ tuổi như Đao Thập Nhị dù thiên phú đúng là siêu việt thật nhưng nếu muốn vượt qua cường giả thế hệ trước như Triệu Luân thì vẫn còn kém nhiều lắm. Rất nhiều người đều không khỏi rung động, không thể coi thường mấy lão già đi trước được đâu. Đừng thấy những lão già này đã lâu không hoạt động trong chốn giang hồ mà lầm, thật ra tới khi cần ra tay thì chẳng ai đơn giản cả. Những quyền ảnh này, đều là thật. Lục Trường Sinh nhìn qua là biết quyền pháp của Triệu Luân thực hư ra sao. tuy có vô số quyền ảnh nhưng không có cái nào là giả, tất cả đều là thật. Mỗi đòn đều mang theo sức mạnh khủng bố. Nếu bị đánh trúng thì thân thể của võ giả cảnh giới thần lực chắc chắn không tài nào chống đỡ được. Có điều so về tiêu hao sức lực thì Lục Trường Sinh cũng chưa từng sợ ai, huống chi Lục Trường Sinh cũng lười chơi trò tiêu hao sức lực với Triệu Luân. Hải Lãng ý cảnh không đủ thì hắn lại tung ra thêm một cái nữa là được. Triệu Luân, ngươi già rồi thì nên an hưởng tuổi già, đừng tham dự mấy chuyện đánh đánh giết giết trong chốn giang hồ mới phải. Mấy chục năm vất vả tu luyện của ngươi cũng không chống lại nổi một đao của ta đâu, tiếng Lục Trường Sinh vọng ra từ giữa những quyền ảnh dày đặc. Ngay sau đó Lục Trường Sinh lại chém ra một đao. Một đao này long trời lở đất. Không trung bốn phía như thể cũng tối sầm lại. Mọi người ngẩng phắt đầu lên nhìn hư không, nhìn một đao vừa rồi của Lục Trường Sinh. Họ nhìn thấy gì? Chỉ cần là võ giả cảnh giới thần lực thì dường như đều nhìn thấy trên đỉnh đầu Lục Trường Sinh. Theo một đao vừa rồi vung ra, như thể cả thế giới đã biến thành một khoảng sao trời rộng lớn, mà bên trong trời sao lại có một thác nước 3.000 thước đang rào rào, vang vọng. Nước bay thẳng xuống 3.000 thước, tưởng giải ngân hà tuột khỏi mây. Một đao kia của Lục Trường Sinh đã chém ra cả thác nước giữa trời sao. Ý cảnh. Ý cảnh thứ hai của Lục Trường Sinh, tinh không bộc bố ý cảnh. Như thể có một dòng thác đổ xuống từ trời cao vạn trượng. Nó sẽ mang theo sức mạnh khủng bố nhường nào. Triệu Luân chẳng hề nghi ngờ, khi thứ này hạ xuống thì quyền ảnh của hắn sẽ bị đánh tan ngay lập tức. Ngay cả hắn cũng sẽ phải chết, hai loại ý cảnh, kinh tài tuyệt diễm nhường này, trong lòng Triệu Luân không khỏi kinh hãi. Hắn khổ công luyện võ mấy chục năm cũng chỉ lĩnh ngộ được một loại ý cảnh. Đây đã là cực hạn của hắn, còn đao thập nhị thì sao? Người này chẳng ngờ lại lĩnh ngộ tới hai loại ý cảnh. Hơn nữa cái sau còn mạnh hơn cái trước, loại ý cảnh thứ hai này chú trọng bùng nổ, sức mạnh và lực công kích còn mạnh hơn làn sóng biển khi trước nhiều. Chương 229, ai có thể đỡ nổi đao của đao thập nhị? 2. Hắn không cản nổi, thế nhưng ngay khi quyền ảnh rập trời sắp bị một đao của Lục Trường Sinh chém nát, tinh không bộc bố ý cảnh sắp chém giết Triệu Luân đến nơi thì biến cố lại ập đến. Vèo, một tia sáng bạc có màn đêm che lấp, dường như rất khó nhận ra từ đâu lao tới. Thế nhưng Lục Trường Sinh lại nhận ra rất nhanh. Hứ! Lục Trường Sinh quay phắt đầu lại, chỉ là tia sáng màu bạc đã tới trước mặt hắn. Đó là một nam tử mặc áo đen, trong tay cầm một thanh đoản kiếm. Mũi kiếm nhắm thẳng vào tim Lục Trường Sinh, nhìn khắp toàn thân nam tử áo đen này không có điểm nào đặc biệt. Ngoài chiếc mặt nạ màu trắng trên mặt là có phần quỷ dị, thế nhưng một kẻ bình thường như vậy lại nắm đúng thời cơ. Ngay khi Lục Trường Sinh thi triển cả hai ý cảnh, gần như đã dốc hết toàn lực để động thủ. Thời cơ này đúng là nhanh chuẩn ngoan, đây là thích khách trời sinh. Gì thế? Có kẻ đánh lén, hơn nữa lại nắm chắc thời cơ như vậy. Chiếc mặt nạ này. Chẳng lẽ là U Kiếm Khách? Đúng, chắc chắn là hắn rồi, kiếm pháp ám sát xuất thần nhập hóa, dáng vẻ tầm thường không có gì nổi bật, mỗi lần ra tay đều là nhanh chuẩn ngoan, một kích tất sát. Chắc chắn là hắn, nghe đồn U Kiếm Khách không ra tay thì thôi, nhưng đã ra tay thì chắc chắn có thể giết chết đối thủ. Không ngờ hắn lại đột nhiên động thủ như vậy, đúng là nắm chuẩn thời cơ, đao thập nhị gặp rắc rối to rồi, rất nhiều võ giả đã nhận ra nam tử áo đen là ai. U Kiếm Khách. Không ai rõ tên thật của U Kiếm Khách là gì. Nhưng rõ ràng là trong chốn giang hồ cái danh U Kiếm Khách cũng rất nổi bật, tuy chưa có ai từng thấy khuôn mặt thật của U Kiếm Khách. Nhưng số lần U Kiếm Khách ra tay thật ra cũng không ít, hơn nữa hắn thường xuyên ra tay ám sát các võ giả cảnh giới thần lực, đã vậy còn chưa từng thất thủ bao giờ. Thật ra tới cả Triệu Luân cũng phải kinh ngạc, hắn và U Kiếm Khách vốn không hề quen biết, thậm chí trước đó cả hai cũng không liên quan gì tới nhau. Rõ ràng U Kiếm Khách không ra tay vì Triệu Luân, điều hắn muốn là một kích tất sát, giết chết Đao Thập Nhị xong cướp lấy Vân Anh khoáng mẫu trên người Đao Thập Nhị. Nhất thời trong lòng Triệu Luân dấy lên cảm xúc rất khó tả. Không ngờ hắn tung hoành giang hồ hơn 20 năm vậy mà lại có lúc phải liên thủ với người khác để đối phó với một hậu bối trẻ tuổi, dù trong khoảnh khắc chỉ mành treo chuông nhưng Lục Trường Sinh lại không hề kinh hoảng. Thậm chí hắn còn chẳng buồn tránh né. Ngược lại hắn chỉ nhìn chòng chọc U Kiếm Khách. Đúng là một thích khách giỏi, nhanh chuẩn ngoan, còn mạnh mẽ hơn cả cách ta giết người khi trước. Lục Trường Sinh nhớ tới thuấn sát thuật mình sáng tạo ra khi xưa, nếu so với phương thức ám sát của U Kiếm Khách thì kém hơn rất nhiều. Trong hoàn cảnh này ngay cả võ giả thiên đỉnh chắc chắn cũng chỉ có một con đường chết. Mà Lục Trường Sinh còn không phải võ giả thiên đỉnh. Lâm. Binh, ngay sau đó trong miệng Lục Trường Sinh truyền ra một tiếng quát khẽ. Âm. Tiếng quát ầm ầm như tiếng chuông đồng, nháy mắt đã vang vọng trong tai U Kiếm Khách cùng Triệu Luân. Đúng, không chỉ có U Kiếm Khách mà còn có cả Triệu Luân. Lục Trường Sinh liên tục thi triển bí pháp Cửu Tự Chân Ngôn hai lần, đồng thời đối phó với U Kiếm Khách và Triệu Luân. Đoạn kiếm trong tay U Kiếm Khách khẽ rung lên. Có thể thấy U Kiếm Khách đang muốn giãy giụa thoát ra. Thế nhưng không có tác dụng gì. U Kiếm Khách lập tức trở nên bất động, tay hắn vẫn giơ kiếm nhưng lại không thể tiến thêm bước nào. Triệu Luân cũng vậy, đầu óc hắn đã trống rỗng, tinh thần chấn động, khí huyết cũng bị chấn động, không tài nào nhúc nhích nổi. Với ý chí, khí huyết cùng tố chất thân thể của hai người, dù bí pháp Cửu Tự Chân Ngôn có mạnh thì cũng không giữ chân cả hai được bao lâu. Hơn nữa Triệu Luân còn có ý cảnh gia trì, thế nhưng do Lục Trường Sinh đã sử dụng hai loại ý cảnh đè ép nên ý cảnh của Triệu Luân cũng không có mấy tác dụng. Mà bí pháp Cửu Tự Chân Ngôn cũng không cần giữ chân hai kẻ này quá lâu, dù chỉ trong nửa hơi thở, thậm chí trong một nháy mắt cũng đủ rồi. Cao thủ tranh đấu, thắng bại thường được quyết định chỉ trong chớp mắt. Trảm. Đao trong tay Lục Trường Sinh chém mạnh về hai hướng trái phải, xì. Lần này ánh đao không gặp bất cứ vật cản nào. Cổ U Kiếm Khách nháy mắt bị chém đứt, đầu lâu rơi bập xuống mặt đất. Triệu Luân cũng ôm chặt lấy cổ mình, tuy đầu hắn không rơi xuống nhưng máu tươi lại phun tung tóe, rõ ràng kẻ này cũng không sống nổi nữa rồi. Bộp. Hai cái xác đổ rạp trên mặt đất. Chết. Trong một chớp mắt, rất nhiều người thậm chí còn không nhìn rõ, không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng trận đấu thì đã kết thúc. Chỉ là người chết không phải Đao Thập Nhị mà lại là Triệu Luân và U Kiếm Khách. Lục Trường Sinh không muốn biết bộ mặt thật bên dưới mặt nạ của U Kiếm Khách, không cần biết đối phương trông ra sao thì giờ cũng đã trở thành một cái xác lạnh băng rồi. Lục Trường Sinh bước tới, lúc đi qua xác Triệu Luân hắn hơi khựng lại, nhưng rồi vẫn lắc đầu tiến lên phía trước, người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Không cần biết tuổi tác bao nhiêu, cũng không cần biết là tiền bối hay hậu bối. Đã vào giang hồ mà thực lực không đủ thì đây chính là kết quả. Lục Trường Sinh chậm rãi bước từng bước về phía Thượng Nguyên Đạo Tràng. Những người xuất hiện trong tầm mắt hắn lập tức lùi lại đằng sau, trong mắt ai nấy đều lóe ra vẻ kinh hãi, nhìn hai cái xác nằm rạp trên đất. Triệu Luân và U Kiếm Khách. Còn có Trần Lôi đã bị người của Trọng Kiếm Môn mang đi trước đó. Có ai không phải là kẻ thanh danh hiển hách đâu. Cuối cùng thì sao, họ đã chết cả rồi. Tới cả U Kiếm Khách và Triệu Luân coi như tình cờ liên thủ mà cuối cùng cũng bị Đao Thập Nhị giết chết. Giờ còn ai dám bước ra ngăn cản Đao Thập Nhị nữa? Vân Anh Khoáng Mẫu ở đây, còn ai muốn tranh nữa không? Chương 230, võ giả thiên đỉnh không ra mặt thì còn có ai ngăn được Đao Thập Nhị nữa? Chỉ cần đỡ nổi đao trong tay Đao Mổ thì Vân Anh Khoáng Mẫu sẽ là của kẻ đó. Lục Trường Sinh cầm đao đứng đó. Trên thân đao và quần áo tuy không dính một giọt máu nào nhưng vẫn khiến mọi người cảm thấy sát ý tỏa ra ngùn ngụt, bá đạo không tưởng được. Lúc này không còn ai nghi ngờ lời tuyên bố của Đao Thập Nhị nữa. Đỡ nổi đao của Đao Thập Nhị thì sẽ lấy được Vân Anh Khoáng Mẫu. Thế nhưng liệu có ai dám nói mình đỡ nổi đao của Đao Thập Nhị đây? Trừ khi đích thân cường giả thiên đỉnh ra tay, nhìn Đao Thập Nhị, một số võ giả đã thấy chùng chân. Họ đều đã nhận ra, Đao Thập Nhị có hai loại ý cảnh rất đáng sợ. Mà bản thân hắn dường như còn nắm giữ loại bí pháp nào đó, thứ ấy có thể khiến cường giả bách đỉnh hoàn toàn khựng lại, trong nháy mắt. Hơn nữa sức mạnh của Đao Thập Nhị cũng vô cùng đáng sợ, án chừng đã lên tới mấy trăm đỉnh, không còn cách sức mạnh nghìn đỉnh bao xa. Một võ giả thế này gần như không có nhược điểm, vậy phải đánh thế nào đây? Thanh Trạm Hải vậy mà lại có một võ giả mạnh nhường này. Ẩn giấu quá sâu, tới tận giờ mới chịu bộc lộ tài năng. Trong lòng rất nhiều võ giả đều thấy nặng nề. Họ đang suy tính được mất, suy tính giữa cái lợi và cái hại. Dù sao thì đã có ba người bỏ mạng. Mà ba người đã chết đó đều không kém cạnh bất cứ võ giả bách đỉnh nào ở đây, vì Vân Anh Khoáng Mẫu mà liều mạng, liệu có đáng không? Ban chủ, chúng ta, Chữ Thanh Sơn do dự mở miệng, nhẹ giọng hỏi ý, lui, ban chủ ban Tứ Hải gần như không hề do dự lấy một giây, đáp rất nhanh và dứt khoát. Trong mắt Chữ Thanh Sơn lóe lên vẻ kỳ dị. Sau đó người của ban Tứ Hải đều rút lui. Người của ban Tứ Hải lui rồi à, người của hội Tam Giao và ban Sáp Huyết đều thấy kinh ngạc. Nhưng họ là đối thủ lâu năm của Bang Tứ Hải, vậy nên chẳng mấy chốc đã biết suy tính của Bang Tứ Hải. Cường giả thiên đỉnh không ra mặt thì không ai khống chế Đao Thập Nhị được. Chúng ta cũng rút thôi. Hội Tam Giao và Bang Sáp Huyết cũng rút lui. Cường giả thiên đỉnh là kẻ đứng đầu trong cảnh giới thần lực, mỗi vị đều là trụ cột của các thế lực lớn, chẳng khác nào Định Hải Thần Châm cả. Cao thủ như thế sẽ không dễ dàng ra tay, vả lại e rằng cũng còn có điều đáng phải suy tính kỹ càng. Dù cường giả thiên đỉnh ra tay thật thì liệu có thật sự ngăn được Đao Thập Nhị không? Khi ba bang phái lớn rời đi thì phần đông mọi người đều biết đại thế đã mất, rõ ràng tất cả đã ngầm thừa nhận Vân Anh Khoáng Mẫu thuộc về Đao Thập Nhị rồi. Giang hồ chính là như vậy, hết thảy đều lấy thực lực làm chủ. Lục Trường Sinh không cần giết sạch tất cả mọi người, từ đầu tới cuối hắn chỉ lấy mạng ba người mà thôi, thế nhưng cái chết của ba người này lại khiến đám võ giả còn lại và các thế lực trong chốn giang hồ hiểu rằng, họ không tranh lại được với Đao Thập Nhị, vậy nên cũng sẽ tự động rút lui. Lúc mới đầu dường như còn rất náo nhiệt, vậy mà chỉ trong chớp mắt cả con đường đã quạnh quẽ hẳn. Thậm chí cả những ánh mắt rình rợm cũng đều biến mất vô tung vô ảnh. Rút lui nhanh thật đấy, Lục Trường Sinh cũng thu hồi tầm mắt. Hắn nhìn Thượng Nguyên Đạo Tràng trước mặt. Lần trước hắn muốn tới Thượng Nguyên Đạo Tràng nhưng không được, cũng không thể gặp Thượng Nguyên Tiên Sư. Mà giờ đây hắn đã có thể bước vào Thượng Nguyên Đạo Tràng, gặp được Thượng Nguyên Tiên Sư rồi. Có lẽ rất nhiều câu hỏi trong lòng hắn cũng sẽ có lời giải đáp, sau đó Lục Trường Sinh sải bước đi về phía Thượng Nguyên Đạo Tràng. Lần này Lục Trường Sinh không gặp bất cứ trở ngại nào nữa. Thậm chí bên ngoài Thượng Nguyên Đạo Tràng còn có đạo đồng đang chờ sẵn, tiên sư đang chờ bên trong, mời cư sĩ vào. Đạo đồng hơi khom lưng mời. Họ đã chứng kiến trận chiến quyết liệt khi nãy. Cũng biết Đao Thập Nhị này là kẻ tàn nhẫn ra sao, tuy họ là người của Thượng Nguyên Đạo Tràng. Nhưng cũng không muốn đắc tội với kẻ tàn nhẫn như Đao Thập Nhị, vậy nên thái độ đều rất cung kính. Lục Trường Sinh không nói gì, chỉ lẳng lặng đi theo sau đạo đồng. Hai người rất nhanh đã tới trước một lầu cát. Đạo đồng đứng bên ngoài lầu cát, nhẹ giọng thưa, tiên sư ở bên trong, mời cư sĩ tự đi vào. Lục Trường Sinh gật đầu, hắn bước tới trước lầu cát, trực tiếp đẩy cửa vào trong. Bên trong đèn đuốc sáng trưng, không gian bên trong rất rộng rãi, bày biện theo lối cổ xưa nhìn rất tự nhiên. Khiến người bước trong vào cũng cảm thấy toàn thân thư thái. Lục Trường Sinh thấy trong phòng có một lão giả mặc đạo bào đang khoanh chân ngồi. Sắc mặt lão giả hồng nhuận, tinh thần sáng láng. Rõ ràng lão giả này chính là Thượng Nguyên Tiên Sư, Lục Trường Sinh bước lên một bước. Tách! Thượng Nguyên Tiên Sư mở mắt. Ngồi đi! Thượng Nguyên Tiên Sư chỉ vào chiếc bồ đoàn trước mặt rồi nói. Lục Trường Sinh ngồi xuống đó, ngươi đã mang Vân Anh Khoáng Mẫu tới. Vậy ngươi muốn có thứ gì từ chỗ lão đạo đây? Thượng Nguyên Tiên Sư hỏi thẳng. Lục Trường Sinh hít sâu một hơi rồi trầm giọng nói, ta muốn học luyện đan. Từ khi Lục Trường Sinh biết tới Hoán Huyết Đan thì đã có suy nghĩ này rồi. Về sau hắn lại biết từ cấp độ Bách Đỉnh lên cấp độ Thiên Đỉnh cũng cần đan dược thì trong lòng lại càng kiên định với ý tưởng học luyện đan. Hơn nữa Lục Trường Sinh cũng không sợ mình không học được, bởi ngộ tính của hắn những hơn 1000 điểm, không thể có chuyện không học nổi. Có câu cho con cá chẳng bằng cho cần câu, Lục Trường Sinh hiểu rất rõ đạo lý này, hắn không định chỉ dùng Vân Anh Khoáng Mẫu để đổi lấy một viên đan dược ẩn chứa sức mạnh trăm đỉnh thôi. Hắn càng muốn có thể nắm giữ cách luyện đan hơn. Luyện đan? Thượng Nguyên Tiên Sư ngẩn ra, có điều chẳng mấy chốc hắn lại cười rộ lên. Thật ra không chỉ có một mình Đao Thập Nhị đưa ra yêu cầu như vậy. Rất nhiều người đều từng nói câu ấy. Luyện đan, ngươi không học nổi. Thượng Nguyên Tiên Sư chìa tay ra,